Quét ngang 3.000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 267. Nghe tựa hồ còn không tệ. Lý Khâu mang theo Mục Phi hai người cưỡi ngựa tiến vào tiểu trấn. Chân chính tới gần con kia âm quỷ về sau, Từ lập tức nhảy xuống. Ba người đạp chân xuống, nhảy lên một tòa trà lâu nóc phòng. Nắm mục nhìn lại, bên ngoài mấy trăm bước, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tùy ý đồ sát. Lý Khâu đứng chắp tay, ánh mắt ngưng lại, yên lặng nhìn chăm chú. Mục Phi cùng Vương Viễn nhìn phía xa cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tùy tiện oanh sập phòng ốc, cho thấy lực lượng kinh khủng. Ánh mắt sợ hãi, không khỏi khóe miệng giật một cái, liếc nhau nói: "Đại nhân, cái này âm quỷ thực lực khủng bố, hai người chúng ta khả năng rất khó giúp đỡ ngài một tay. Chúng ta muốn đi sơ tán trong trấn bách tính." Lý Khâu không nói gì, phất phất tay: "Tạ đại nhân." Hai người chắp tay thi lễ, nhảy xuống trà lâu, bắt đầu sơ tán trong trấn bách tính. Mục Phi cùng Vương Viễn nói đến không sai, bọn hắn lưu lại cũng không giúp được cái gì. Lấy bọn hắn thực lực tại cái này thực lực có thể địch nổi võ thánh âm quỷ thủ hạ chỉ sợ một chiêu đều đi bất quá, liền phải chết. Thông qua quan sát, Lý Khâu đại khái thăm dò cái này âm quỷ cụ thể thực lực. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, ước chừng cùng tấn thăng võ thánh cảnh mấy chục năm võ thánh không sai biệt lắm. Giống hắn đã từng giết chết Lôi Viêm võ thánh, lấy hắn thực lực cũng không có so cái này âm quỷ mạnh hơn quá nhiều. Bất quá cái này âm quỷ lúc này thần trí không rõ, thực lực lại muốn đánh lên một cái chiết khấu, chém giết nó cũng không khó. Trong trấn phòng ốc đông đảo, ngăn cản ánh mắt, dùng cung tên rất không tiện. Lý Khâu thả người nhảy lên, nhảy xuống trà lâu, hướng bên ngoài mấy trăm bước con kia âm quỷ đánh tới. Dạ đàm đao ra khỏi vỏ, huyết sắc hỏa diễm bay lên, đem bao trùm. Âm quỷ phát giác được Lý Khâu đánh tới, huy quyền oanh sập một tòa phòng ốc về sau, đột nhiên quay người, trong mắt hiển hiện một vòng khát máu bạo ngược sát ý. Âm quỷ trung niên bộ dáng, mọc ra một đôi mắt tam giác, tướng mạo xấu xí, làn da trắng bệch, một trương mọc đầy răng nanh miệng một mực ngoác đến mang tai. Quần áo trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, tăng thêm mấy phần hung lệ khí tức. Nó từ Lý Khâu trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, lập tức bỏ xuống sở hữu người, hướng hắn đánh tới. Huy y âm quỷ dưới chân trùng điệp đạp mạnh, đại địa băng liệt sụp đổ ra một cái hố sâu, hóa thành một đạo tàn ảnh. Khí thế hung lệ, huy quyền hướng Lý Khâu đánh tới, song quyền phía trên bao trùm lấy âm khí ngưng tụ mà thành dày đặc hắc diễm. Mấy trăm bước khoảng cách, đối với hai vị thực lực đạt tới võ thánh tồn tại. Bất quá trong nháy mắt, hai thân ảnh đột nhiên đụng vào nhau, phương viên mấy trượng đại địa không chịu nổi hai người lực lượng rạn nứt vỡ nát. Đá vụn vẩy ra, khí lãng lăn lộn, huyết y âm quỷ hắc diễm bao khỏa nắm đấm, trùng điệp đánh vào huyết diễm bao trùm dạ đàm đao đao trên thân. Hai cỗ hỏa diễm triệt tiêu lẫn nhau mẫn diệt. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, thể nội khí huyết vận hành phát ra giống như thủy triều tiếng vang. Trên đao sắp dập tắt huyết diễm bỗng nhiên vừa tăng, như một đầu hung tàn cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng huyết y âm quỷ cắn tới. Gió quét thiên hạ, huyết y âm quỷ lui lại trốn tránh. Lý Khâu hoành đao chém ra, đỏ thẫm đao mang, lăng lệ bức người, giống như cuồng phong càn quét thiên địa khủng bố chi thế. Huyết y âm quỷ lui dù nhanh, nhưng phần bụng vẫn như cũ bị lưỡi đao lao tới, vạch ra một vết thương. Huyết diễm bám vào tại tổn thương trên miệng, thiêu đốt lấy huyết y âm quỷ ra thịt. Huyết y âm quỷ dưới chân liên tiếp lui về phía sau, phát ra bén nhọn chói tai kêu thảm. Lý Khâu đắc thế tật công, không muốn cho Huyết Y Âm Quỷ cơ hội thở dốc, nghĩ mở rộng ưu thế, nhưng Huyết Y Âm Quỷ bị làm bị thương về sau, kịch liệt đau nhức tựa hồ làm nó hỗn loạn thần trí thanh tỉnh một chút. Né tránh ở giữa càng thêm linh hoạt tự nhiên, trải qua hắn một phen mãnh liệt thế công, trên thân chỉ là lại thêm mấy đạo vết thương nhẹ, có thể rõ ràng nhìn ra, cái này Huyết Y Âm Quỷ luyện qua võ công, mà lại võ công rất cao, cũng không biết là biến thành âm quỷ trước đó chính là cường đại võ giả, vẫn là biến thành âm quỷ về sau luyện. Âm quỷ dù không thể tu luyện công pháp vận chuyển khí huyết, nhưng có thể học tập võ công lĩnh ngộ chiêu thức lấy tăng cường thực lực. Lý Khâu tung người mà lên, vung đao bổ xuống, giống như một đao muốn bổ ra sơn nhạc. Huyết Y Âm Quỷ sai bước né tránh, Dạ Đàm đao nhấc lên mãnh liệt đao phong, trên mặt đất khắc xuống một đạo vết đao sâu hoắm. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, xoay chuyển thân đao chém ngang mà ra, Huyết Y Âm Quỷ trên lồng ngực lại thêm một đạo vết đao. Huyết Y Âm Quỷ thực lực chiếu vào Lý Khâu vốn là chênh lệch một chút, lại tăng thêm lúc này thần trí không rõ, tay vô binh khí, Lý Khâu cơ hồ đối Huyết Y Âm Quỷ bày biện ra một loại nghiền ép chi thế, đem nó gắt gao ép vào hạ phong. Đối mặt Lý Khâu hung mãnh thế công, Huyết Y Âm Quỷ cơ hồ thở không nổi, chỉ có thể trốn đi trốn tới, cơ hồ không chiếm được công kích cơ hội. Hai thân ảnh kịch liệt giao thủ, những nơi đi qua đại địa băng liệt, cuồng phong gào thét, nơi xa Mục Phi cùng Vương Viễn thừa dịp Lý Khâu ngăn chặn Huyết Y Âm Quỷ, ngay tại sơ tán và giải cứu trong trấn bách tính, bọn hắn nhìn xem giao thủ hai người, tâm thần chấn động, thần sắc hoảng sợ, võ thánh thực lực quả thật đáng sợ. Hai người chỉ có thể nhìn thấy Lý Khâu cùng Huyết Y Âm Quỷ hóa thành hai đạo tàn ảnh tại va chạm. Chiêu thức đều nhìn không rõ, quyền cước ở giữa bộc phát lực lượng, tùy tiện làm đại địa chấn động, phòng ốc sụp đổ, quả thực giống như là hai con khổng lồ cự thú tại giao chiến. Hết thảy tại chung quanh bọn hắn đều lộ ra yếu ớt như vậy. Phòng ốc cùng vách tường tựa như giấy đồng dạng. Lý Khâu cùng Huyết Sắc Âm Quỷ giao thủ hơn 10 chiêu. Huyết Sắc Âm Quỷ trên người Huyết Y bắt đầu chuyển thành hiện ra một loại đỏ sậm chi sắc. Âm Quỷ không giống với người, máu tươi là gần như màu đỏ thẫm, màu đỏ sậm. Nó y phục trên người lần nữa bị chính nó máu tươi chỗ xâm nhiễm. Một thân Huyết Y cũng biến thành rách rách dưới dưới, mười mấy đạo nặng nhẹ không đồng nhất vết đao trải rộng Huyết Y Âm Quỷ thân thể. Bởi vì huyết diễm lưu lại thiêu đốt vết thương nguyên nhân, khiến cho thương thế nhìn trở nên càng khủng bố hơn. Huyết Y Âm Quỷ tựa như vừa vặn kinh lịch một trận nghiêm hình tra tấn. Trái lại Lý Khâu trên thân giống như ngay từ đầu đồng dạng, không có nhận mảy may thương thế. Bạch, Lý Khâu vẩy trên đao chảm, Huyết Y Âm Quỷ di chuyển thụ vết đao chân, sai bước muốn trốn tránh, chậm đi vỗ, bị trực tiếp chặt đứt một đầu cánh tay. À, Huyết Y Âm Quỷ phát ra tự giao phối tay đến nay thê thảm nhất kêu thảm, che lấy máu chảy như suối chỗ cụt tay, tại thấu xương kịch liệt đau nhức hạ, thần trí khôi phục một tia thanh minh. Hắn nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt tràn ngập oán độc cùng e ngại. Hắc diễm tại Huyết Y Âm Quỷ toàn thân bay lên, hắn khôi phục thanh tỉnh về sau, biết tiếp tục đánh xuống, chắc chắn sẽ bị Lý Khâu chém giết. Không nói hai lời muốn quay người đào tẩu, nhưng lúc trước giao thủ, Lý Khâu liền đề phòng Huyết Y Âm Quỷ khôi phục thần trí về sau cái này một tay. Hơn 10 chiêu có một nửa đều là công hắn hai chân, khiến cho hắn hai chân thụ mấy đạo trình độ không đồng nhất vết đau, có thậm chí sâu đủ thấy xương. Lý Khâu trong mắt sát ý hừng hực, đạp chân xuống, thân hình giống như tiễn đuổi theo ra, trong chớp mắt vượt qua mấy trăm bước. Huyết y âm quỷ sử xuất chạy trối chết bản lĩnh về sau, tốc độ cũng không có một chút nhanh rất nhiều, mà lại bởi vì vết thương băng liệt tăng thêm, bộc phát ra tốc độ rất nhanh bắt đầu hạ xuống. Bất quá chạy trốn mười mấy hơi thở, liền bị Lý Khâu đuổi kịp. Tại huyết y âm quỷ mau trốn ra thị trấn biên giới thời điểm, Lý Khâu đuổi kịp hắn một đao đánh xuống. Bạch, huyết y âm quỷ khác một cánh tay tính cả bộ phận lồng ngực bị sóng vai chặt đứt. Hắn phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên, một đầu té ngã trên đất, lăn trên mặt đất mấy lăn. Lý Khâu hất lên trên đao máu tươi, mục mang lãnh mang, nhìn xem trên đất huyết y âm quỷ. Lúc này huyết y âm quỷ có thể nói thê thảm tới cực điểm. Chẳng những vết thương chồng chất, thậm chí thiếu non nửa bên cạnh thân, có thể trực tiếp từ vết thương nhìn thấy nội tạng. Màu đỏ sậm máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ đại địa. Huyết y âm quỷ đau đến lăn trên mặt đất đến lăn đi, không ngừng kêu rên, khiến người dùng mình. Võ giả sinh mệnh lực cường đại, quỷ quái cũng giống như thế. Mặc dù thương thế nhìn thê thảm khủng bố, nhưng không có chạm tới trái tim, đại não chờ yếu hại, nhất thời bán hội huyết y âm quỷ cũng không chết được. Lý Khâu đi lên trước, một cước đạp lên lăn qua lăn lại huyết y âm quỷ. Trên đường đi ngươi giết không sai biệt lắm có mấy vạn người, thật sự là có đủ điên cuồng. Ta nghĩ biết ngươi là vì cái gì. Huyết y âm quỷ thần sắc dữ tợn, không cam lòng oán độc nhìn xem Lý Khâu. À, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, một đao chơi qua lồng ngực chính giữa, đem huyết y âm quỷ đóng ở trên mặt đất. Huyết y âm quỷ bộ dáng này, để hắn chạy cũng chạy không thoát. Hắn bây giờ nghĩ tại chém giết huyết y âm quỷ trước đó, thoáng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Huyết y âm quỷ đến tột cùng là đại nạn đã đến bất đắc dĩ giết người hấp thụ âm khí kéo dài tuổi thọ, vẫn là có cái khác mục đích. Hắn một đường hướng bắc, cơ hồ đi là một đường thẳng, là tùy tiện chọn phương hướng, vẫn là có mục đích rõ ràng địa. Lý Khâu thần sắc hung ác, đạp lên huyết y âm quỷ thân thể, thay đổi dạ đàm đao. Huyết y âm quỷ phát ra càng thê thảm hơn kêu thảm. Dạ đàm đao cơ hồ tại hắn lồng ngực chính giữa thay đổi ra một cái động lớn. Ta muốn giết ngươi. À, ngươi nghĩ biết vì cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi. Thiên hạ sẽ trở thành chúng ta quỷ quái cõi yên vui. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Thi hài khắp nơi trên đất, bạch cốt đầy đồng, âm khí đem di đầy trời không bao phủ đại địa. Ha ha ha, huyết y âm quỷ sau khi hét thảm, chịu đựng kịch liệt đau nhức, ánh mắt oán độc hung lệ nhìn chằm chằm Lý Khâu, nói ra một đoạn ý nghĩa không rõ lời nói, một trận càn rỡ đắc ý cười to về sau, hung hăng cắn đứt đầu lưỡi của mình. Phốp, huyết y âm quỷ thần sắc dữ tợn, hòa với huyết thủy phun ra đầu lưỡi của mình, bay thẳng Lý Khâu. Lý Khâu trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, nghiêng đầu tránh thoát, nhìn xem không có đầu lưỡi thần sắc oán độc huyết y âm quỷ. Có chút bất đắc dĩ, cắn đứt đầu lưỡi mình về sau. Huyết y âm quỷ mặc dù không chết, nhưng cũng không thể hỏi lại ra cái gì. Hắn rút ra cắm ở huyết y âm quỷ trong lồng ngực dạ đàm đao, vùng đao chém qua, bạch, huyết y âm quỷ đầu bị chém rụng, lăn đến một bên, oán độc thần sắc ngưng kết tại trên mặt, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Nguyên lực, 269 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 13. Thôi diễn tăng lên, xương hổ ngự phong đao pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, bí pháp hổ khiếu, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu nhìn thoáng qua nguyên lực bảng bên trên gia tăng nguyên lực, hết sức hài lòng, không có gấp tăng lên. Tâm niệm vừa động thu hồi bảng,